Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A Tấn kẻ phá hoại 192, sau đó nhanh chóng đỡ Tiểu Vưu dậy, giúp em ấy chữa thương và giải trừ truyền dẫn chấn động, đồng thời cầm lòng không đậu mà rơi xuống một nụ hôn yêu thương. Nếu không phải Tiểu Vưu nhanh chóng tránh thoát, Úc Hoa cũng sẽ không ý thức được chính mình đang làm cái gì. Bạo lực khiến cho con người đánh mất bản thân, đây là điều mà Úc Hoa lĩnh ngộ được khi lên cấp 500. Trong thế giới đó, anh đã làm một chuyện mà khiến chính bản thân anh đã hối hận, từ đây anh hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành nô lệ của bạo lực. Mà khi sức mạnh được mở khóa đến 20%, Úc Hoa không ngờ lại cảm nhận được tâm tình cuồng vọng không ai bì nổi kia. Ngay lúc đó anh chỉ nghĩ đem Tiểu Vưu cầm tù vĩnh viễn dưới cánh chim của mình, không cho Tiểu Vưu ra ngoài đi làm, không cho phép Tiểu Vưu làm người thủ hộ chiến đấu với kẻ phá hoại. Mãi đến khi Tiểu Vưu lăn ra khỏi vòng tay của anh, Úc Hoa mới nghĩ đến hành động thương tiếc yêu tha thiết bạn đời của anh lại là một loại thương tổn đối với Tiểu Vưu. Vì thế Úc Hoa nhanh chóng dùng hệ thống của kẻ phá hoại 192 để đổi thuốc chữa thương, hấp thu hệ thống của đối phương, áp chế sức mạnh một lần nữa. Đáng tiếc kẻ phá hoại 192 thật sự quá yếu, năng lượng ở cấp 192 chỉ đủ để Úc Hoa phong ấn 5% năng lượng, anh vẫn còn lại 15%. Úc Hoa chỉ có thể phân bổ nhiều sức mạnh này hơn cho năng lực trị liệu. Khi đội quân người thủ hộ đến thì anh nhanh chóng bỏ trốn. Suy nghĩ cuồng vọng mang theo khi đè nén sức mạnh tăng vọt đã khiến cho tinh thần của Úc Hoa kiệt quệ. Anh tạm thời không dám nghĩ tới chuyện hôn môi Tiểu Vưu vào lúc này, cố tình lảng tránh. Nhưng sau khi bắt đầu phiền muộn nếu bại lộ thân phận thì phải làm sao để sống chung với Tiểu Vưu cùng với chiếc vali trên tủ quần áo bất tri bất giác tiết lộ tâm tư Úc Hoa. Anh hy vọng Tiểu Vưu sẽ không khổ sở vì chuyện bị người lạ cưỡng hôn, cũng hy vọng để Tiểu Vưu biết người hôn môi em ấy là anh. Vì vậy anh mới lựa chọn tin vào số mệnh. Nhìn thấy Tiểu Vưu ủy khuất cọ cọ môi lên bộ đồ ngủ của anh, Úc Hoa thậm chí không thể nói những lời làm sao vậy. Lúc này đây anh không có biện pháp giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may Vưu Chính Bình không định nói ra chuyện này, cậu là một người đàn ông kiên cường, quyết định sẽ tự một mình gánh vác. Cậu hôn lên chiếc cúc áo ngủ thứ hai của Úc Hoa, thấp giọng nói, hai ngày không gặp, em nhớ anh. Úc Hoa thở dài một hơi, trở tay ôm Vưu Chính Bình, cũng trầm giọng nói, anh cũng nhớ em. Hôm qua lúc trên sân thượng, Vưu Chính Bình cực tính mạng mình để bảo vệ đứa trẻ, đối mặt với việc sống chết, cậu đã lĩnh ngộ được cách sử dụng không gian mới, cho dù vết thương chồng chất cũng sẽ mạnh mẽ đứng dậy chiến đấu trực tiếp với kẻ phá hoại 192, tận lực thể hiện ý chí kiên cường của người thủ hộ. Hôm nay về đến nhà, cậu chỉ muốn núp trong lòng ngực Úc Hoa cầu an ủi. Vưu Chính Bình đá rớp giày, chui vào ổ chăn, chột dạ nói, em vào nhà mà không thay giày, khiến sàn nhà bẩn, bẩn mất rồi. Cậu mếu máo, cố ý cường điệu sàn nhà bẩn rồi. Úc Hoa đưa những ngón tay vào vần trán dậy của cậu, thân mật cọ cọ vào mũi của Vưu Chính Bình, nhẹ giọng an ủi, không sao hết, anh lau thêm vài lần thì tốt rồi. Vưu Chính Bình ngước mắt nhìn Úc Hoa một cách cẩn thận, nhấp nhấp môi nói, hôm nay là ngày đi làm, anh cũng sắp đến thời gian làm việc rồi. Úc Hoa dứt khoát lật lật hai lần trên đầu giường tìm điện thoại di động, gọi cho Chân Lê, alo, sếp Chân. Có một buổi biểu diễn tài năng muốn mời cậu và Nguyên Lạc Nhật, hôm nay tôi sẽ đến công ty bên kia để đàm phán, cho nên sẽ không tới văn phòng. Tôi là ra ngoài công tác, cho nên phiền cậu đánh dấu chuyên cần cho tôi cũng như cung cấp thức ăn và phương tiện đi lại. Giám đốc Úc so với ông chủ thì còn giống lãnh đạo hơn, đặt điện thoại xuống, lắc lắc điện thoại với Vưu Chính Bình, hôm nay anh không cần đi làm. Vưu Chính Bình. Nhưng mà anh là đi đàm phán, lừa hắn. Úc Hoa hôn xuống đôi môi của Vưu Chính Bình. Anh đã sớm lo liệu buổi biểu diễn tài năng này từ lâu rồi, căn bản không cần phải đi nữa, quá mấy ngày xét duyệt hợp đồng thì có thể để cho Nguyên Lạc Nhật ký hợp đồng rồi. Vưu Chính Bình. Không có gì ngạc nhiên khi Úc Hoa, một sinh viên hàng đầu phải tìm công việc trong phòng làm việc của Chân Lê, cái văn phòng làm việc này từ ông chủ cho tới nhân viên thực sự là quá dễ lừa rồi. Thấy vẻ mặt của Vưu Chính Bình mang kiểu em đã nhận thức được xã hội hiểm ác, Úc Hoa ghé vào tai cậu thấp giọng nói nhỏ, anh đem bán Nguyên Lạc Nhật với giá tốt. Phòng làm việc có thể thu được 90% hoa hồng, chúng ta có thể chia cho phòng làm việc 45% hoa hồng, đến lúc đó anh mua cho em một chiếc đồng hồ tốt hơn. Vưu Chính Bình nhớ tới bộ dạng của Nguyên Lạc Nhật ngậm miệng khi nhớ tới chuyện cưỡng hôn và gối lên đầu gối khi đối mặt với những câu hỏi của cục trưởng Tiêu. Cậu cảm thấy có chút áy náy, chỉ nhỏ giọng nói, em cũng không cần một chiếc đồng hồ quá tốt, cũng không cần ký một hợp đồng bán thân thảm như vậy. Nghe thấy Tiểu Vưu nói chuyện giúp Nguyên Lạc Nhật, lãnh huyết trong lòng Úc bớt đi một chút, anh nhéo nhéo mặt Tiểu Vưu, nếu em cầu tình cho cậu ta, Vậy thì anh sẽ một lần nữa đàm luận việc hợp đồng, không mua bán cùng một lúc, ưm. Vưu Chính Bình nhỏ giọng đồng ý rồi ông lấy cổ Úc Hoa nói, em liên tục làm việc 2 ngày 2 đêm, cấp trên cho em được 3 ngày nghỉ. Cái kia, chúng ta có nên rèn luyện thân thể một chút hay không? Cả hai người họ đều là người mê tập thể dục, trong lúc tập thì sẽ quên mất thời gian, cả hai mê sản rồi chống đẩy hàng trăm lần một cách chao đảo, kéo căng cơ và xương của các mặt trong, ngoài, trước và sau của cẳng chân, sau khi tập thể lực thì cạn kiệt năng lượng, Vưu Chính Bình trực tiếp lăn ra ngủ. Úc Hoa cũng nhắm mắt mồi hồi, lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Tiểu Vưu còn chưa ăn cơm trưa nên anh liền bò dậy nấu cơm, nhân tiện kéo chăn bông lên đắp cẩn thận cho Tiểu Vưu, cho dù mùa hè nóng nực thì cũng nên bảo vệ vùng eo và bụng của mình. Một lúc sau, hương thơm của cơm bay vào trong phòng ngủ, Vưu Chính Bình bị mùi hương đánh thức, mở mắt ra, thấy Úc Hoa không có ở trên giường, cậu liền thò lại gần nằm lên gối của Úc Hoa, cả người đều được hơi thở của người yêu bao bọc lấy, cậu nhớ rằng sau cuộc họp ngày hôm qua, Liên Vũ Phạm nhắc nhở cậu rằng Úc Hoa là một con quái vật cuồng kiểm soát và máu lạnh, kêu Vưu Chính Bình phải chú ý trạng thái tinh thần của bạn đời mình. Lúc đó Vưu Chính Bình có chút không vui, trực tiếp phản bác nói, Úc Hoa dịu dàng lại săn sóc, thật sự rất tốt, anh là đang ghen tị ước eo hạnh phúc hôn nhân của tôi sao, dịu dàng săn sóc, thật sự tốt. Liên Vũ Phạm mắt trợn trắng, cậu một hai tự lừa mình dối người, tôi cũng không có gì để nói. Nếu không phải lần này thấy cậu bảo vệ được 3 đứa trẻ, dùng hành động để quán triệt niềm tin của mình, tôi cũng không thèm nhắc nhở cậu. Hai người vừa mới hợp tác vừa mới có cái nhìn thường thức lẫn nhau lại gần như muốn đánh nhau một lần nữa, vẫn là hai người Sầm Tiêu và Lạc Hoài khuyên can thì mới dừng lại. Lần này Sầm Tiêu là đi kéo Liên Vũ Phạm, người túng chặt Vưu Chính Bình là Lạc Hoài. Sầm Tiêu và Lạc Hoài tách hai người bọn họ ra dưới chỉ thị của cục trưởng Tiêu, túng hai người bọn họ đến phòng nghỉ khác nhau. Sầm Tiêu bất lực nói, sao anh cứ nhắm vào anh Vưu Chính Bình thế? Anh ấy thích Úc Hoa như vậy, anh không thể để cho anh ấy yên tâm 2 ngày sau. Lúc bình thường, Sầm Tiêu cũng sẽ không nói những lời này với Liên Vũ Phàm. Cũng chính nhờ hành động lần này Liên Vũ Phàm đã cho Sầm Tiêu nhìn thấy một mặt khác của hắn, có thể đem vô tình và lý trí quán triệt đến mức tận cùng cũng thật đáng để khâm phục. Nhưng ngay khi Liên Vũ Phàm gặp Vưu Chính Bình thì hắn sẽ đánh mất niềm tự hào về lý trí đó, hoàn toàn biến thành một người gây rối phá hoại gia đình của người khác. Sầm Tiêu thiệt không thể lý giải nổi suy nghĩ của Liên Vũ Phàm. Liên Vũ Phàm nhìn Sầm Tiêu, nhướng mày nói, một dị năng giả bình thường như cậu thật sự là hạnh phúc, sao lại đổi chủ đề lên người tôi rồi? Sầm Tiêu đau đầu nói, anh không tìm tiểu đôi của tôi gây phiền toái thì anh sẽ không thoải mái sao? Đúng vậy, không thoải mái, mỗi lần tôi nhìn thấy Vưu Chính Bình khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì tôi liền phát ngán, những người liên quan chúc phúc cho hai người đó thì tôi cũng phiền muốn chết. Liên Vũ Phạm lấy chai rượu trắng từ trong tủ lạnh ra, tự rót rồi tự uống, anh còn nói nữa thì tôi sẽ đánh anh, Sầm Tiêu cũng tự rót cho mình một ly rượu, đố kỵ đời sống tình cảm của người khác, anh thì anh tính đến chuyện yêu đương đi, nhưng mà với cái tính cách của anh, coi chừng cũng không ai muốn anh hết. Liên Vũ Phạm không nói chuyện, chỉ im lặng uống rượu. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, bọn họ bây giờ có thời gian nghỉ ngơi, có thể thích hợp uống rượu để thả lỏng thần kinh. Nhưng cái cách uống rượu của Liên Vũ Phàm căn bản không phải là để thả lỏng, mà là từng ly rượu chút vào miệng mình, chỉ muốn bản thân mình tê liệt. Một lúc sau, hai chai rượu đã không thấy đấy, thấy Liên Vũ Phàm còn muốn lấy chai rượu thứ ba, Sầm Tiêu vội ngăn hắn lại, đừng uống nữa. Liên Vũ Phàm hiển nhiên đã có chút say, hắn ông lấy chai rượu không buông tay, nhèo mắt lờ đờ nhìn Sầm Tiêu, bỗng nhiên nói, tôi hâm mộ cậu, nhưng tôi không hâm mộ Vưu Chính Bình, tôi thì có cái gì để anh hâm mộ. Sầm Tiêu cố gắng rút chai rượu từ tay Liên Vũ Phạm, một con chó độc thân, tiền lương của tôi còn phải trả tiền phạt cho hai người đang yêu nhau, còn phải mua điện thoại. Liên Vũ Phạm nhìn thẳng về phía Sầm Tiêu, tôi hâm mộ cậu có thể yêu đương một cách tùy tiện, cậu có thể tìm người nào mà cậu muốn, nhưng mà tôi không được, Lạc Hoài không được, Vưu Chính Bình cũng không được, tại sao lại không được, Vưu Chính Bình đã kết hôn rồi. Sầm Tiêu nói một cách thờ ơ, kết hôn cũng không được, tôi nói rồi. Nếu không phải Vưu Chính Bình khó khống chế được dị năng của mình, thì cuộc hôn nhân của cậu ấy cũng không thành. Liên Vũ Phàm rủ mắt nói, bàn tay đoạt lấy chai rượu của Sầm Tiêu hơi dừng lại, tại sao? Ánh mắt của Liên Vũ Phàm có chút mê mang, hắn liếm môi dưới, nhẹ giọng nói, cậu đã nghe nói qua kế hoạch tồn tại của người thủ hộ chưa? Đó là cái gì? Sầm Tiêu hoàn toàn chưa từng nghe qua cái thuật ngữ này, cậu chưa từng nghe nói, là bởi vì có nhiều năng lực giả hệ lửa, tính thay thế mạnh. Không đủ điều kiện để biết chuyện này. Liên Vũ Phàm siết chặt chai rượu nói, giống tôi, Lạc Hoài, Vưu Chính Bình là những người có năng lực đặc thù, khó có thể thay thế. Sau khi chết thì có khả năng sẽ không có người thủ hộ có năng lực giống như vậy, có nghĩa vụ lưu lại một người thủ hộ có gen ưu tú. Nghe những lời này, sống lưng của Sầm Tiêu ẩn ẩn phát lạnh, hắn lắc đầu nói, cũng không có bằng chứng chứng minh rằng đời sau của người thủ hộ là dị năng giả. Một dị năng giả kết hôn với một người bình thường, đứa trẻ chưa chắc là dị năng giả, nhưng hai dị năng giả kết hôn với nhau, thì 90% con cái của họ có xác suất là dị năng giả, hoàn toàn có thể kế thừa dị năng của một bên. Kế hoạch tồn tại của người thủ hộ là đề cập tới những người thủ hộ có năng lực đặc biệt, có nghĩa vụ kết đôi với người có dị năng khác, lưu lại những đứa trẻ có năng lực tương đồng. Liên Vũ Phàm khui chai rượu thứ ba, tay rót rượu có chút run, cha của tôi chính là người thủ hộ có năng lực phục hồi. Tư liệu cho thấy cha của Liên Vũ Phàm đã qua đời, mẹ thì tái hôn và không liên lạc với Liên Vũ Phàm trong nhiều năm, giống như đã quên mất rằng mình còn một người con trai, nhưng mà mẹ anh dường như... Sầm Tiêu ngập ngừng nói. Bà là người thường, cha tôi đã cứu bà trong một sự kiện kẻ phá hoại, hai người yêu nhau, cũng quyết định kết hôn. Cha tôi cũng là biết được sự tồn tại của kế hoạch tồn tại khi ông gửi đơn đăng ký kết hôn cho tổ chức. Liên Vũ Phàm chậm rãi uống ly rượu, tổ chức bổn không đồng ý, nhưng hai người họ vẫn kết hôn, nhưng mà có một điều kiện. Nếu như họ không thể sinh ra một đứa bé mang dị năng của cha tôi trước 30 tuổi, thì cha tôi phải tiếp nhận kế hoạch tồn tại của người thủ hộ. Thật may mắn khi anh kế thừa năng lực của ông ấy. Sầm Tiêu an ủi nói, Liên Vũ Phàm liếc mắt nhìn Sầm Tiêu một cái, tôi lúc 10 tuổi mới thức tỉnh dị năng, thời điểm cha tôi 25 tuổi mới sinh ra tôi. Nói cách khác, khi Liên Vũ Phàm 5 tuổi, cha hắn đã 30 tuổi, theo như thời gian thỏa thuận, vẫn không có đứa trẻ nào kế thừa năng lực của ông ấy. Tôi lúc mới sinh ra thì kiểm tra đo lường thì không có bất cứ dị năng nào, mẹ tôi ở trong phòng bệnh gào khóc. Bảo đảm với tổ chức rằng trong thời gian 5 năm còn lại nhất định bà sẽ nỗ lực. Cánh tay của Liên Vũ Phàm không khống chế được mà run rẩy, bà ấy buộc phải mang thai sau khi sinh tôi mới được nửa năm. Vì quá nóng lòng muốn có thêm một đứa trẻ nữa nên khiến bà sinh non, từ đó thì bà không thể mang thai được nữa. Sầm Tiêu nắm lấy tay của Liên Vũ Phàm, giúp hắn ngừng cơn run lại. Cũng có khả năng sau khi lớn lên mới thức tỉnh năng lực dị năng, vì thế mẹ tôi đã đem tất cả hy vọng đặt lên người tôi. Bà liều mạng nuôi dưỡng tôi theo tiêu chuẩn của dị năng giả, nhưng mà thời gian hạn định càng ngày càng gần, tôi đã tròn 5 tuổi, nhưng vẫn bình thường như cũ. Trạng thái tinh thần của mẹ tôi càng ngày càng kém, có một ngày khi tôi đang ngủ thì cảm thấy hít thở không thông, mở mắt ra thì phát hiện mẹ tôi đang bóp cổ tôi. Nói với tôi rằng có người lúc gần chết sẽ thức tỉnh dị năng, bà ấy muốn thử một lần. Liên Vũ Phàm nói, nước mắt chảy xuống, nhưng dường như hắn không hề cảm nhận được. Sầm Tiêu không biết phải nói cái gì mới tốt, cũng chỉ có thể nắm lấy tay hắn. Liên Vũ Phàm hất tay Sầm Tiêu ra, say rượu càng khiến hắn nói nhiều hơn, tôi không hận bà, chỉ là bà quá yêu cha tôi mà thôi, không muốn mất đi ông ấy, cũng không muốn ông ấy mang thai đứa nhỏ với người khác, hay cho dù là nhân tạo. Một loại phương pháp khác. Bà hy vọng tôi là dị năng giả, nhưng mà tôi thức tỉnh muộn, cha tôi chết trận năm ông 30 tuổi, ông vẫn thực hiện được tình yêu của mình. Không hề phản bội cuộc hôn nhân, nhưng tôi và mẹ tôi đã mất đi ông ấy. Sau 5 năm nữa, tôi thức tỉnh dị năng, mà lúc đó, mẹ tôi đã được đưa đến một viện điều dưỡng tâm thần. Nhiều năm hoang tưởng về cái chết của chồng mình khiến tinh thần bà mất kiểm soát, cuối cùng là vẫn không chịu đựng nổi. Khi tôi biết mình thức tỉnh dị năng thì đã rất vui vẻ, tôi chạy đến viện điều dưỡng để tìm bà. Tôi muốn nói với bà về tin tốt này, nhưng cái lúc mà tôi chạy tới, tôi đã thấy Lạc Hoài. Lạc Hoài cướp đi tất cả những ký ức của mẹ Liên Vũ Phàm về người thủ hộ, về chồng bà, về con trai bà, tất cả những hồi ức vui vẻ và đau khổ đều bị lấy đi. Khi Liên Vũ Phàm chạy tới viện điều dưỡng, lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình cười vui vẻ hạnh phúc như vậy, mà nguyên nhân của việc hạnh phúc này là bởi vì quên mất hắn. Chai rượu trong lúc lơ đãng bị hất ngã xuống đất, chai rượu bị vỡ, rượu còn sót lại từ từ chảy ra, đầu ngón tay của Liên Vũ Phàm chạm vào những mảnh vỡ của chai rượu. Chai rượu lại khôi phục như cũ, biến thành một chai rượu rỗng. Chai rượu có thể khôi phục lại như cũ, nhưng rượu lại không trở lại. Liên Vũ Phàm cười khổ, Vưu Chính Bình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Sầm Tiêu thấp giọng nói, thật là một tuổi tốt, thời điểm tôi được sinh ra, cha tôi cũng mới 25 tuổi, dại khờ cho rằng mình còn 5 năm thời gian. Liên Vũ Phàm lắc đầu nói, Vưu Chính Bình sẽ không hạnh phúc, tổ chức vẫn luôn không nói chuyện này cho cậu ấy. Hẳn là đang đợi đến ngày tinh thần cậu ấy hoàn toàn ổn định. Anh nhắc nhở Vưu Chính Bình chú ý trạng thái tinh thần của Úc Hoa là Sầm Tiêu nghe thấy một trận kinh hãi. Vốn dĩ Úc Hoa chính là một người cuồng khống chế, có thể thấy được điều đó từ quyển nhật ký và nhiều chi tiết khác trong quá trình điều tra. Cậu cho rằng anh ta sẽ cho phép Vưu Chính Bình tiếp nhận kế hoạch tồn tại của người thủ hộ sao? Liên Vũ Phàm nói, đến lúc đó chỉ sợ lại phải phiền phức Lạc Hoài ra tay một lần nữa. Nghe đến đây, Sầm Tiêu không khỏi sửng sốt, hắn chỉ có thể hoảng loạn mà nói sang chuyện khác, Lạc Hoài cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ, anh cũng không cần quá thù hận đối với anh ấy. Lạc Hoài. Liên Vũ Phàm cười lạnh một chút, anh ta khác với tôi, anh ta là một đứa trẻ được sinh ra từ kế hoạch tồn tại, lúc mới được sinh ra đã thức tỉnh dị năng, khi tôi 10 tuổi mới thức tỉnh dị năng thì anh ta đã chấp hành nhiệm vụ rất nhiều năm, các cậu cũng không cần thân cận với Lạc Hoài nhiều quá, nói không chừng nào một ngày, khi tay anh ta đặt lên vai của các cậu, đó không phải là thể hiện sự gần gũi, mà là đang âm thầm chấp hành nhiệm vụ. Liên Vũ Phàm vẫn luôn phòng bị Lạc Hoài, tận lực tránh xa khỏi người này. Hắn sợ sẽ có một ngày mình quên hết những chấp nhất trước đây của mình. Khi Liên Vũ Phàm và Sầm Tiêu đang uống rượu, Lạc Hoài cũng ở trong một phòng nghỉ hát khuyên nhủ Vưu Chính Bình, cậu không nên trách Liên Vũ Phàm, cậu ấy không xem trọng hôn nhân của những người thủ hộ, là lỗi của tôi. Vưu Chính Bình giận dữ nói, không xem trọng thì nhắm vào tôi là được rồi, tại sao mỗi ngày đều nhắm vào Úc Hoa? Vì có thể một ngày nào đó, tôi sẽ xóa hết ký ức của Úc Hoa đối với cậu. Lạc Hoài khẽ nói, cũng giống như việc xóa trí nhớ của mẹ cậu ấy đối với cậu ấy vậy. Hô hấp của Vưu Chính Bình ngưng trệ, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Lạc Hoài, cậu không ngờ rằng Lạc Hoài sẽ nói ra những lời như vậy. Lạc Hoài kể lại một cách ngắn gọn cách mà hắn lấy đi trí nhớ của mẹ Liên Vũ Phàm, Vưu Chính Bình cũng là lần đầu tiên nghe được kế hoạch tồn tại của người thủ hộ. Mẹ tôi là một dị năng giả, hơn nữa khác hẳn với cha của Liên Vũ Phàm, dù năng lực của cha không được kế thừa, tổn thất cũng không lớn như vậy. Nhưng năng lực của mẹ tôi đã góp phần ổn định xã hội, bà cần phải lưu lại con cháu, cho nên tôi được sinh ra một cách hoàn hảo. Lạc Hoài lặng lẽ ưu sầu nói với Vưu Chính Bình, nhưng mà... Chúng ta đều bằng tuổi nhau, thời điểm anh lấy đi trí nhớ của mẹ anh ta, anh cũng chỉ mới 10 tuổi, tại sao người chấp hành nhiệm vụ là anh, mà không phải là mẹ anh? Vưu Chính Bình bất giác siết chặt hai tay, bởi vì bà... Nhận lấy quá nhiều ký ức của mọi người... Trạng thái tinh thần vốn không ổn định, sau khi sinh tôi thì bà mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh rất nặng, sau nhiều lần trị liệu bằng thuốc và tư vấn tâm lý không có hiệu quả, bà đã tránh đi những người khác, tự sát. Lạc Hoài bình tĩnh nói, kể lại chuyện xưa giống như kể chuyện của người khác, sau khi tôi lấy đi trí nhớ của mẹ Liên Vũ Phàm, sau đó cũng không chấp hành nhiệm vụ nữa. 15 năm không có kẻ phá hoại, mấy ngày đó tôi rất là vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, tổ chức đồng ý hôn sự của cậu. Ngoài trừ việc ổn định tinh thần, có lẽ sẽ cảm thấy rằng sẽ không xuất hiện kẻ phá hoại nữa, cho nên để cho người trẻ tuổi sống nhẹ nhàng một chút. Khuôn mặt của Lạc Hoài thì chỉ có dị năng giả mới có thể thấy rõ, mà hiện tại, Vưu Chính Bình thế nhưng cảm thấy khuôn mặt của hắn vô cùng mơ hồ, giống như người này muốn biến mất. Đội trưởng Vưu, tôi ước gì thế giới này không có kẻ phá hoại, không có người thủ hộ, không có dị năng, chỉ có một nhóm chiến hữu bình thường. Lạc Hoài nhẹ giọng nói, nếu như ngày đó có thể đến. Đại khái Liên Vũ Phàm cũng sẽ không cố chấp giống như bây giờ, tôi cũng có thể. Không cần nhận lấy quá nhiều ký ức thống khổ như vậy không? Vưu Chính Bình hơi mở miệng, nói không ra lời. Cậu rất lo lắng kế hoạch tồn tại của người thủ hộ sẽ khiến Úc Hoa phát điên, nhưng đây là chuyện chưa phát sinh, có lẽ sẽ có bước ngoặt. Nhưng bi kịch của Lạc Hoài và Liên Vũ Phàm đã xảy ra rồi, thời gian trôi qua cũng không thể quay trở lại, những tổn thương mà bọn họ chịu đựng cũng không thể biến mất. Mỗi lần Liên Vũ Phàm nhấn mạnh rằng hôn nhân của người thủ hộ sẽ không hạnh phúc, thì hắn thực sự nói là tôi đã không có được hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Chính Bình mạnh mẽ chống đỡ về nhà, nhào vào vòng tay của Úc Hoa, chính là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tận hưởng cái ôm của Úc Hoa, và hiếm khi không hiểu chuyện rồi làm nũng để Úc Hoa bỏ bê công việc để ở cùng mình. Mùi thức ăn trong nhà bếp nhắc nhở Vưu Chính Bình tất cả mọi thứ vào lúc này cũng có thể chỉ là mây khói. Nếu không có kẻ phá hoại thì tốt rồi. Cậu xuống giường rồi đi vào nhà bếp, ông lấy Úc Hoa từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng rắn chắc của người yêu, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Vưu Chính Bình âm thầm nghĩ, Úc Hoa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được hạnh phúc, sau khi gặp được Vưu Chính Bình, mỗi ngày anh đều rất hạnh phúc, đúng là con đường phía trước có rất nhiều chướng ngại vật, chỉ cần giơ chân đá là được, sẽ tốn bao nhiêu sức lực chứ. Tất nhiên, quá trình này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối, cũng khiến cho Úc Hoa vô cùng lo lắng. Chẳng hạn như khoảng thời gian trước, sức mạnh đột ngột tăng lên khiến anh không thể tiếp xúc thân mật với Tiểu Vưu được, hoặc vô tình làm hư chiếc điện thoại mà Tiểu Vưu tặng, hoặc là lo lắng phải làm thế nào để kiếm, rửa, tiền nuôi Tiểu Vưu, hoặc biết thân phận của Tiểu Vưu và phiền lòng về việc làm sao để trở thành một thành viên trong gia đình người thủ hộ tốt hơn, và cuối cùng, làm sao để lấy chiếc quần kia trở về. Khụ khụ, không nhắc tới chuyện chiếc quần nữa. Tóm lại, tất cả những nỗi buồn và lo lắng của Úc Hoa đều là làm sao để sống chung với Vưu Chính Bình càng thêm hòa hợp hơn, phiền toái thì có chút phiền toái, nhưng khi nghĩ tất cả những lo lắng này đều là vì một tương lai tốt đẹp hơn, cho dù là lo lắng thì cũng là lo lắng trong hạnh phúc. Trên thực tế, sau khi biết Tiểu Vưu là người thủ hộ, Úc Hoa sau khi kinh ngạc thì có chút vui vẻ. Anh nghĩ rằng anh đang âm thầm chiến đấu với cả hai phía là kẻ phá hoại và người thủ hộ, không nghĩ Tiểu Vưu trở thành bạn đồng hành với anh. Anh ở công viên giải trí suy nghĩ phải nên giáo huấn Nguyên Lạc Nhật như thế nào, Tiểu Vưu cũng vì anh bị thương mà đánh Nguyên Lạc Nhật một trận tơi bời. Đi một mình thì rất mệt, có người làm bạn thì sẽ không cô đơn. Cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ khi nhìn thấy Tiểu Vưu bị thương, Úc Hoa thực sự phẫn nộ, đau lòng, khổ sở và thậm chí là sợ hãi. Còn khoảng thời gian còn lại anh đều rất hạnh phúc, ngay cả khi không cẩn thận dùng thân phận người mặc áo choàng đen hôn Tiểu Vưu, cũng sẽ âm thầm mong đợi. Tiểu Vưu có thể phát hiện ra rằng người mặc áo đen là anh hay không? Tiểu Vưu có thể lén nhìn điện thoại, túi áo, tủ đầu giường, phía dưới nệm, két sắt, tài khoản giao dịch thẻ ngân hàng, lịch sử duyệt web trên máy tính và vali trên tủ quần áo vì nghi ngờ không? Với những chờ mong nho nhỏ trong lòng như vậy, Úc Hoa lại có chút hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc. Úc Hoa lau đôi bàn tay dính dầu, xoay người lại hôn lên trán Vưu Chính Bình, cười vô cùng mãn nguyện. Nhìn thấy biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả của Úc Hoa, Vưu Chính Bình dần dần trở nên kiên định hơn mặc dù cậu rất đau lòng. Nỗi đau của mẹ Liên Vũ Phàm, nỗi đau của Lạc Hoài, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để Úc Hoa gánh chịu. Kế hoạch tồn tại của người thủ hộ được tạo ra do những kẻ phá hoại hung hăng ngang ngược, cần phải có người đứng lên chiến đấu lại chúng. Trong suốt 15 năm không có kẻ phá hoại này, kế hoạch tồn tại của người thủ hộ cũng dần dần ngưng lại. Chỉ cần không có kẻ phá hoại, thì cái kế hoạch này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội khởi động lại nữa. Vưu Chính Bình cho rằng chính mình là một thế hệ may mắn, từ miệng của Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật, bọn họ biết sau lưng kẻ phá hoại có một hệ thống, và hệ thống mới là chủ nhân thật sự. Mà hệ thống cũng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề vì vị thông quan giả rất cường đại kia, Chân Lê nói với Nguyên Lạc Nhật, khiến cho thế giới không có kẻ phá hoại trong vòng 15 năm. Hiện tại chấn thương của hệ thống cũng chưa được hồi phục lại như trước. Lại muốn tác chiến cùng với người áo đen, bọn họ chỉ cần lợi dụng người áo đen để xử lý hệ thống, thì bọn họ có thể giải quyết hết tất cả kẻ phá hoại trong một lần và mãi mãi. Vưu Chính Bình siết chặt nắm tay, cậu yêu thế giới này và nguyện ý sử dụng hết sức mình để bảo vệ thế giới, nhưng cậu cũng chỉ là một cá nhân, cũng có sự ích kỷ, cũng hy vọng có được hạnh phúc. Cha của Liên Vũ Phàm không đạt được cả hai điều này, nó khiến cho Liên Vũ Phàm quá mức bi quan và lý tính. Quan niệm của Vưu Chính Bình luôn là tôi đều muốn tất cả, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải thực hiện được niềm tin của chính mình. Vưu Chính Bình sau khi nghĩ thông suốt thì không còn khổ sở nữa, ngồi trước bàn ăn ông mặt mình nhìn Úc Hoa bận rộn trong nhà bếp, trong lòng tràn ngập cái tổ ấm nho nhỏ này. Lại nói tiếp, thể chất người thủ hộ thật sự rất tốt, nguyên một buổi sáng nay cậu rèn luyện quá độ, nhưng cũng không cảm thấy mỏi eo. Một vết căng cơ nhỏ hay vết bầm do rèn luyện có thể được chữa lành trong vài phút. Nên hoàn toàn không cần lo lắng trước khi rời giường. Năm đó cậu không thể khống chế dị năng của mình, lo rằng trong quá trình rèn luyện thì cậu sẽ làm Úc Hoa bị thương, cho nên ngoan ngoãn nằm bất động, tùy ý Úc Hoa giúp cậu kéo duỗi. Sau một thời gian dài thân thiết, hai người đã quen với hình thức rèn luyện này, cho dù Vưu Chính Bình có thể kiểm soát được dị năng, nhưng cậu cũng lười rèn luyện chủ đạo. Hơn nữa Úc Hoa có tập thể hình, khi rèn luyện thì động tác của anh vẫn luôn mạnh mẽ và đúng chỗ. Vưu Chính Bình là người thủ hộ mới có thể miễn cưỡng theo được cường độ rèn luyện của Úc Hoa, nếu cậu chủ đạo, thì chắc chắn rằng cậu sẽ không làm tốt bằng Úc Hoa. Tương đối hài hòa, hai chân Vưu Chính Bình lơ đãng đung đưa dưới bàn, nhìn Úc Hoa bày bốn món mặn một món canh lên bàn, thỏa mãn hít hà mùi thơm. Bữa trưa hôm nay có món sườn xào chua ngọt và sốt thịt bò bí tuyệt của Úc Hoa, thịt than chiên mềm cũng là bí tuyệt cùng với một món rau xanh màu sắc rực rỡ mà Vưu Chính Bình căn bản không thể gọi tên. Cậu có thể phân biệt chính xác mùi thơm của thịt, nhưng với cậu thì tất cả rau xanh đều giống nhau, canh là món canh lương trắng hầm, mỗi đĩa đều rất lớn, lại có rất nhiều đồ ăn. Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà anh đã nấu được nhiều món như vậy sao? Vưu Chính Bình gắp một miếng xương sườn, ngửi mùi hương suýt hút nửa bật khóc. Tối hôm qua anh đã chuẩn bị một ít, Ngày hôm qua em gửi tin nhắn nói hôm nay được nghỉ ngơi, nên vốn dĩ hôm nay anh định làm đồ ăn ngon cho em. Úc Hoa nói, thời điểm tối hôm qua tâm ý anh phiền lòng nhiễu loạn, cũng không quên xử lý các nguyên liệu nấu ăn, hầm thịt bò dùng để làm nước sốt và canh. Ăn quá ngon. Vưu Chính Bình ăn ngon suýt chút nữa thì cắn rớt đầu lưỡi, cậu ai da một tiếng, le lưỡi, đầu lưỡi xuất hiện vết máu. Úc Hoa vội vàng rót cho cậu một ly nước sôi để nguội, thở dài nói, sao lại vội vàng như vậy chứ, cũng không có ai dành ăn với em. Bởi vì ăn quá ngon mà, Vưu Chính Bình nói, hai ngày nay em còn chưa ăn được đồ ăn anh nấu đâu. Mới có hai ngày mà thôi. Miệng Úc Hoa thì nói như vậy nhưng trong lòng thì cười đến nở hoa. Một ngày không ăn cũng không chịu nổi, Vưu Chính Bình ôm eo Úc Hoa, em có thể sống đều là nhờ những món ăn bí tuyệt của đầu bếp Úc đó. Vậy thì anh sẽ làm cho em một ít đồ ăn nhẹ, em mang theo trong túi, trong thời gian chấp hành nhiệm vụ thì trộm ăn một miếng, chuyện này không được phép khoe khoang, nếu không sẽ bị người ta cướp sạch. Úc Hoa cười nhẹ nói, số lượng đồ ăn trước đây mà anh làm cho Vưu Chính Bình vô cùng lớn, nhưng mà anh biết Vưu Chính Bình nhất định sẽ không nhịn được mà khoe khoang ở đơn vị. Đám người Sầm Tiêu nhất định sẽ ghen tị với em ấy rồi cướp lấy, những món ăn nhẹ đó đều đã được anh định lượng. Lần này muốn giữ được nó, để cho Tiểu Vưu kéo dài tính mạng thì đương nhiên là không thể để cho người khác biết. Vưu Chính Bình liên tục gật đầu. Trải qua cái lần cắn phải đầu lưỡi này, Úc Hoa không cho Vưu Chính Bình ăn quá nhanh nữa. Tốc độ gấp thịt quá nhanh thì anh sẽ ho nhẹ một tiếng, lâu lâu thì gấp cái món rau màu xanh mà Vưu Chính Bình không biết là rau gì bỏ vào chén của cậu. Vẻ mặt Vưu Chính Bình đau khổ nói, em không muốn ăn rau, màu xanh thoạt nhìn rất thân thiện với môi trường. Rau có nhiều chất dinh dưỡng mà trong thịt không có, em không thể chỉ ăn thịt. Úc Hoa nói, được rồi, Vưu Chính Bình mếu máo, đều là vì yêu. Sau khi ăn cơm xong, Úc Hoa theo thói quen mở kênh tin tức ra, vừa nghe vừa rửa chén. Vưu Chính Bình sờ cái bụng tròn vo, làm ổ trên sofa kêu, em được nghỉ tận 3 ngày, ngày mốt là thứ bảy, chúng ta đi xem phim đi. Cũng không có ai khác, chỉ có hai người chúng ta. Úc Hoa tắt vòi nước, cảm thấy lời này của cậu nghe rất quen tai, lần trước lúc đi công viên giải trí thì Vưu Chính Bình cũng nói như vậy. Lúc đó Úc Hoa đã đến, Sầm Tiêu thì dẫn theo 6 người con ghẻ, Liên Vũ Phàm cũng mang theo 7 người, Liên Vũ Phàm còn ép Chân Lê mang theo Nguyên Lạc Nhật cùng đi. Các nhân viên trong công viên giải trí thoạt nhìn cũng có thể giống nhau, chắc cũng là đồng nghiệp với Vưu Chính Bình. Tính sơ sơ từ trên xuống dưới, người thủ hộ là 13 người. Kẻ phá hoại là 2 người, nhân viên ngoài biên chế là 21 người, tổng cộng là 36 cái bóng đèn lóe sáng, chỉ có 2 người họ mà thôi. Úc Hoa cầm lấy một chiếc khăn sạch, vừa lau chén vừa giống như lơ đãng hỏi, nhóm người Sầm Tiêu định làm gì trong ba nghỉ nghỉ, ai quan tâm đến bọn họ chứ, Vưu Chính Bình hừ một tiếng, một đám bóng đèn. Úc Hoa hơi yên tâm, anh lau khô hết chén đũa, sau khi dọn dẹp nhà bếp, anh gửi cho Liên Vũ Phàm một tin nhắn, thứ bảy cậu làm thêm giờ. Liên Vũ Phàm vào lúc này mới vừa tỉnh ngủ, say rượu khiến hắn đau đầu và buồn nôn, thời điểm hắn đang khó chịu thì lại nhìn thấy tin nhắn của Úc Hoa, tức khắc nổi giận đùng đùng rồi gửi một tin nhắn thoại, dựa vào cái gì mà tôi phải làm thêm giờ. Trong cái phòng làm việc hỏng mốc đó thì có cái quái gì để làm thêm giờ hả? Úc Hoa đã sớm đoán được Liên Vũ Phàm nhất định sẽ tức giận, anh không có nghe tin nhắn thoại, mà là chuyển tin nhắn thoại này thành văn bản, tiếng phổ thông của Liên Vũ Phàm vô cùng chuẩn. Có giấy chứng nhận cấp 2, độ chính xác khi chuyển giọng nói sang văn bản là rất cao. Úc Hoa nhanh chóng gõ chữ vào điện thoại, cậu đã không đi làm 2 ngày liên tục hôm qua và hôm nay, chẳng lẽ không nên làm thêm giờ để bù lại khối lượng công việc sao? Liên Vũ Phàm quả thực tức muốn chết, những người khác sau lần hành động này, dưới sự cảm kích và trợ giúp của đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà thuận lợi có được 3 ngày nghỉ, còn hắn thì sao? Làm thủ hạ của Úc Ma Vương, mỗi ngày đều bị áp bức. Hắn tức giận nói, không làm. Anh không phải đã trừ tiền chuyên cần và tiền thưởng của tôi rồi sao? Tôi cũng không cần tiền lương tháng này, anh cứ tùy tiện khấu trừ, hôm nay và ngày mai tôi cũng không đi làm. Úc Hoa nhàn nhã ngồi trên sofa sau giờ trưa, Vưu Chính Bình thấy anh ngồi ở bên cạnh, lại như con sâu lông mầm mềm mấp máy nhích lại gần Úc Hoa, đầu gối lên trên đùi Úc Hoa, nghĩ thầm đây mới chính là gối lên đầu gối chân chính. Đặt Tiểu Vưu vào lòng, Úc Hoa ôn nhu mỉm cười nhìn Tiểu Vưu. Đồng thời ngón tay cũng không dừng lại mà dửng dung gửi cho Liên Vũ Phàm một tin nhắn, có một vị đồng nghiệp mới tới, tôi định là thuê cậu ta làm giám đốc quan hệ công chúng, cậu và cậu ta cùng cạnh tranh cương vị, cậu ta thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, cũng phải vất vả ở đơn vị cần cù làm việc, cuối tuần có đi hay không thì tùy cậu. Cái gì? Liên Vũ Phàm đột nhiên nhảy dựng từ trên giường lên, lại thuê nhân viên mới. Hắn không quan tâm đến việc đau đầu nữa, cứ thế mà ngoan ngoãn tìm quần áo mặc vào rồi đi tìm Nguyên Lạc Nhật đang trong thư viện để đọc pháp luật bách khoa toàn thư đưa hắn về. Đơn vị, mới vừa đi được hai bước thì giẫm phải một cái gì đó mềm mại, cái thứ đồ đó còn hừ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì đúng là giẫm phải bùn Sầm Tiêu. Trên mặt đất là những chai rượu nằm tán loạn. Tối hôm qua Sầm Tiêu uống rượu cùng với Liên Vũ Phàm, Liên Vũ Phàm uống ba chai thì đã bất tỉnh nhân sự. Còn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại một mình Sầm Tiêu trong lòng ngũ vị tạp trần, sau khi đỡ Liên Vũ Phàm lên giường, rồi tự rót tự uống. Liên Vũ Phàm cũng không biết trong tủ lạnh của Sầm Tiêu có bao nhiêu chai rượu, giờ thì tủ lạnh đã trống không, tất cả những loại rượu trắng, rượu vang đỏ và bia đều trở thành những chai rỗng. Sầm Tiêu bởi vì lý do dị năng, sau khi cồn đi vào cơ thể thì sẽ bay hơi nhiều hơn là hấp thụ, cho nên trữ lượng của hắn vô cùng tốt. Nói ngàn chén không say thì có chút khoa trương, nhưng đem một đám người gục xuống bàn thì cũng không khó. Ngay cả khi như vậy, bởi vì ngày hôm qua tâm trạng không tốt, Sầm Tiêu vẫn là uống say, sau khi uống xong chai rượu cuối cùng thì trực tiếp ngủ luôn tại chỗ. Dù sao nhiệt độ thân thể của hắn cao cũng không sợ lạnh, mùa đông nếu để hắn ngủ trên nền tuyết động xung quanh thì sáng sớm hôm sau sẽ diễn ra quá trình thăng hoa, giảm bớt được rất nhiều việc cho các cô các chú quét dọn. Trước đây khi mà tuyết rơi ở sân huấn luyện thì mọi người sẽ đẩy Sầm Tiêu vào trong sân để ngủ, để tránh quét tuyết vào sáng hôm sau. Một mình cậu uống hết một kho rượu luôn sao? Liên Vũ Phàm dùng nước lạnh vỗ vào trán, cũng không đánh thức Sầm Tiêu, nhanh chóng chạy về phía thư viện. Thư viện không một bóng người, Liên Vũ Phàm vỗ vào cửa kêu, Nguyên Lạc Nhật, đây. Nguyên Lạc Nhật mang cặp kính đen cầm theo cuốn sách luật dân sự chui ra từ gầm bàn, anh muốn đưa tôi về sao? Hiện tại thì Nguyên Lạc Nhật được Liên Vũ Phàm phụ trách, khi Liên Vũ Phàm rời khỏi căn cứ thì sẽ mang hắn trở về phòng làm việc. Tối hôm qua Liên Vũ Phàm uống say đến giữa trưa mới tỉnh, cũng không ai quản Nguyên Lạc Nhật, hắn thì rất sốt ruột muốn trở về phòng làm việc. Lúc trước đã thỏa thuận với fans trong phòng phát sóng trực tiếp, rằng là buổi tối cùng nhau phát sóng cùng học luật, sao cậu lại ở dưới gầm bàn? Dưới đó không có nhiều ánh sáng, đã bị cận thị rồi còn không biết đường bảo vệ mắt, Liên Vũ Phàm đỡ trán nói. Hắn cảm thấy từ cái lúc bị điều tới khu hút dương thì không có chuyện nào khiến hắn hài lòng. Dưới gầm bàn thì mới an toàn, Nguyên Lạc Nhật nói, cận thị thì cũng không phải vấn đề gì lớn, tôi đeo kính rộng thoải mái hơn kính áp tròng, thế này thì sẽ khiến mắt tôi không bị lộ ra ngoài. Nguyên Lạc Nhật mới không thèm lo lắng về việc cận hay loạn thị nữa, đại thần thông quan giả đã đáp ứng hắn là sau này sẽ giúp hắn điều trị đôi mắt rồi. Nguyên Lạc Nhật sau khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen chữa thương cho ông chú thủ hộ đẹp trai thì khẳng định rằng năng lực chữa trị của người áo đen còn mạnh hơn so với thuốc của hệ thống, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì tốt rồi. Nhưng mà khi đại thần điều trị thì cũng cần tiếp xúc thân mật một ít, Nguyên Lạc Nhật mím môi, cho dù là thần tượng thì hắn cũng không quá nguyện ý. Úc Hoa nói phòng làm việc mới tuyển dụng một giám đốc mới, cậu có biết đó là kẻ phá hoại nào không? Có phải kẻ phá hoại 192 còn chưa chết hay không? Liên Vũ Phàm hỏi, bản năng của Liên Vũ Phàm cảm thấy rằng những nhân viên trong cái phòng làm việc hỏng hóc này, hoặc là đồng nghiệp của người thủ hộ theo yêu cầu công việc, hoặc là kẻ phá hoại mới. Ngay cả khi Úc Hoa gia nhập một cách tình cờ, thì ít nhất anh ta cũng là người nhà người thủ hộ, có người mới. Tôi không biết. Nguyên Lạc Nhật đẩy mắt kính nói, ngày hôm qua tôi cùng với anh tới căn cứ. Trên xe cũng bị tịch thu điện thoại nên cũng không nhận được tin nhắn, căn cứ là không cho phép đám người Nguyên Lạc Nhật mang theo điện thoại, ngay cả điện thoại của Liên Vũ Phàm gửi tin nhắn cho Úc Hoa cũng là đặc chế, bởi vì thân phận đặc biệt làm gián điệp, có thể ứng dụng điện thoại động có các chức năng che giấu vị trí, Vưu Chính Bình cũng không đủ tư cách dùng điện thoại này để liên hệ với người bên ngoài trong căn cứ, từ đúng rồi. Liên Vũ Phàm xoa huyệt thái dương hơi ẩn đau nói, cậu chờ một chút. Nửa tiếng sau tôi mang cậu trở về phòng làm việc, khi Liên Vũ Phàm rửa mặt sửa sang lại quần áo, thì Nguyên Lạc Nhật tìm nhân viên công tác để làm thủ tục mượn sách, sau đó ký tên vào phiếu thu vật tư, mắt kính. Các khoản chi phí này đều do tổ chức thủ hộ chi trả, cho dù kinh phí có sung túc, nhưng mục đích của mọi khoản tiền đều cần phải được ghi chép chi tiết, đây cũng là ngăn ngừa việc nảy sinh tình trạng tham nhũng. Sau khi Nguyên Lạc Nhật hoa mắt chóng mặt, Liên Vũ Phàm mang theo người rời khỏi căn cứ. Trên đường đi còn gửi cho Úc Hoa một đoạn tin nhắn, tôi sẽ làm thêm giờ, cuối tuần cũng sẽ đi làm bình thường, tôi sẽ không để anh lấy cớ để tìm người thay thế tôi, IAI. Nhìn thấy tin nhắn, nội tâm Úc Hoa khoa tay múa chân làm động tác cái kéo, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn. Tiểu Vưu nói rằng Sầm Tiêu sẽ không đi làm, thích đi chơi chỗ nào thì đi chỗ đó, Liên Vũ Phàm thì đáp ứng làm thêm giờ vào thứ bảy. Điều đó có nghĩa là những người thủ hộ sẽ không có bất cứ hành động nào vào ngày thứ bảy, đó sẽ là một thế giới hai người thực sự của anh và Tiểu Vưu. Sạch sẽ, chỉ có hai người bọn họ, không có Sầm Tiêu hay là túi tiền Sầm Tiêu, không có Liên Vũ Phàm cũng như những người thủ hộ, cũng không có kẻ phá hoại, chỉ có thế giới hai người. Trong đầu Úc Hoa nhanh chóng lướt qua vô số địa điểm hẹn hò ở khu Húc Dương, tự động sắp xếp và tổ chức một bộ kế hoạch hẹn hò tốt nhất. Lúc này Vưu Chính Bình lại vươn tay muốn ông một cái. Trước đây mỗi lần hẹn hò thì anh luôn là người sắp xếp thời gian, anh phụ trách việc phương tiện đi lại, anh phụ trách tìm quán ăn ngon, anh phụ trách tìm phim hay, anh phụ trách tìm chỗ ở vào buổi tối, khụ khụ, còn em chỉ phụ trách việc ngu ngốc, lần này toàn bộ đều giao cho em được không, em sẽ sắp xếp. Úc Hoa lập tức ông lấy người yêu hiếm khi làm nũng của mình, cúi đầu cọ cọ vào mũi cậu, trong mắt tràn đầy ý cười, được, lần này anh đều nghe theo ý em. Dù kế hoạch có tốt hay không thì em cũng không được đi tìm nhóm người Sầm Tiêu giúp đỡ. Hừ, còn cần đến bọn họ sao? Vưu Chính Bình khinh thường nói, em nghi ngờ rằng trước đây mỗi lần hai chúng ta hẹn hò đều gặp phải tình trạng gà bay chó sủa. Tất cả đều là do bọn họ, toàn một đám ăn bám. Không có bọn họ giúp đỡ thì em còn làm tốt hơn. Được rồi, nghe theo em. Úc Hoa ân cần nói, Vưu Chính Bình buông tay ra, đầu tiếp tục ăn vạ trên đùi Úc Hoa. Mặt thì cọ cọ vào đó, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc từ sau đầu của Vưu Chính Bình truyền đến, anh vỗ nhẹ vào đầu cậu, chớp chớp mắt, sao có vẻ giống như là. Lúc này, nồi áp suất trong nhà bếp kêu lên, Úc Hoa đứng dậy nói, đồ ăn nhẹ làm cho em nên nấu sôi rồi đem chiên một chút, chờ sau khi tản nhiệt thì đóng gói trong túi chân không sẽ tốt hơn, như vậy thì mang theo sẽ tiện, sẽ không bởi vì mùi hương mà bị người khác phát hiện. Úc Hoa thân là một người chồng nhân thê đức hạnh. Trong nhà đều có tất cả các dụng cụ, làm sao mà không có máy ép chân không được. Úc Hoa đứng dậy mở nồi áp suất, mùi thơm của thịt bốc ra xông vào mũi, Vưu Chính Bình bị mùi thơm hấp dẫn, đi vòng vòng bên cạnh nồi áp suất giống hệt như một con mèo. Mỗi lần Vưu Chính Bình đi qua đi lạ, cánh tay của cậu đều không tự chủ được mà chạm vào Úc Hoa. Úc Hoa bất đắc dĩ nói, cái này là để cho em mang theo khi đi làm, bây giờ muốn ăn liền thì không có đâu, nhưng mà ba ngày sau em mới đi làm. Cho dù anh có mang đi niêm phong nó lại thì đồ ăn cũng biến mất mà thôi, như vậy thì càng lãng phí túi chân không á. Vưu Chính Bình chớp chớp mắt nói, không phải lúc làm đồ ăn nhẹ là nên làm trước một ngày sao? Trước một ngày đi làm không phải chúng ta phải đi hẹn hò sao? Úc Hoa nhấn nhấn vào trán Vưu Chính Bình, em là não cá vàng sao? Chỉ có 7 giây trí nhớ. À, Vưu Chính Bình tham lam nhìn miếng thịt trong nồi áp suất, liếm môi dưới đáng thương vô cùng nói, thôi được rồi. Nhìn thấy bộ dạng tủi thân vô cùng tận của cậu, Úc Hoa không khỏi cười, anh bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, cùng lắm thì anh dậy sớm làm, cái này em ăn đi. Ánh mắt Vưu Chính Bình sáng lên, vừa định đưa tay nhận lấy thì Úc Hoa vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, không được phép dùng tay cầm, rửa tay xong thì dùng đũa, hơn nữa chỉ có thể ăn một miếng, còn lại sau khi chiên xong thì em có thể ăn tùy thích. Vưu Chính Bình vô cùng phấn chấn rửa tay sạch sẽ nhiều lần, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt. Hạnh phúc đến nỗi đôi mắt híp lại, bỗng nhiên, cậu sờ sờ sau đầu của mình, nghi hoặc nói, vừa rồi em định nói cái gì đó. Có phải là quên mất chuyện gì rồi không trời? Lúc này Úc Hoa đã bắt đầu bật chảo chiên thịt, Vưu Chính Bình ngửi thấy mùi hương, thật sự không có cách nào tập trung được, dứt khoát không thèm nhớ nữa, chuyên tâm nhìn chằm chằm miếng thịt trong nồi. Sau khi để một ít đồ ăn nhẹ lên bàn cà phê cho Vưu Chính Bình, lại lần nữa dặn dò Vưu Chính Bình nhất định phải dùng đũa. Không được dùng tay cầm trực tiếp, sau đó Úc Hoa mang theo máy vi tính đến phòng làm việc. Nếu như thứ bảy anh nghỉ, vậy thì chắc chắn ngày mai anh cũng sẽ nghỉ luôn, dù sao thì Tiểu Vưu cũng hiếm khi được nghỉ, cho nên nhất định phải ở cùng em ấy. Tốt nhất là phải xử lý xong công việc chính thức này đã. Úc Hoa tìm được tổ sản xuất của chương trình tài năng thông qua Internet, một lần nữa cùng đối phương thương lượng lại hợp đồng của Nguyên Lạc Nhật, sửa hợp đồng lại thành bản hợp đồng tuy không kiếm được nhiều tiền cũng như không ký hợp đồng mua bán. Nhưng rất có lợi cho sự phát triển sau này của Nguyên Lạc Nhật. Nguyên Lạc Nhật đã có thể tránh được một kiếp, cũng là nhờ ít nhiều gì thì cậu ta đã giúp đỡ Tiểu Vưu bảo vệ đứa trẻ khi nó ngã xuống trên sân thượng. Khi Tiểu Vưu chiến đấu với kẻ phá hoại 192 và không thể quan tâm chăm sóc tới những đứa trẻ thì Nguyên Lạc Nhật đã lén ông ba đứa trẻ lên rồi chuyển chúng tới nơi cách kẻ phá hoại. 192 rất xa, cũng coi như là giải tỏa nỗi lo lắng của Vưu Chính Bình. Nếu như cậu ta lập công thì Úc Hoa cũng sẽ có ưu đãi cho công thần, cho Nguyên Lạc Nhật một tương lai đi. Còn việc phát triển tài năng như thế nào trong chương trình thì tùy thuộc vào sự thể hiện của cậu ta đi. Khi Vưu Chính Bình hạnh phúc ăn đồ ăn, Úc Hoa bận việc công tác thì Liên Vũ Phàm đã mang theo Nguyên Lạc Nhật trở lại phòng làm việc. Vừa bước vào thì nhìn thấy Chân Lê đang soạt chân, trong phòng cũng không có ai khác. Giám đốc mới mà Úc Hoa nói đâu? Là kẻ phá hoại sao? Liên Vũ Phàm vội vàng hỏi. Chân Lê, hắn run rẩy vươn ngón tay chỉ về phía dưới chân mình, một chú hắc si nhỏ bị xích vào chân ghế, trước mặt có một bát đầy thức ăn cho chó, mà nó thì một mẫu thức ăn cho chó nó cũng không ăn. Liên Vũ Phàm. Đây là giám đốc quan hệ công chúng mới. Chân Lê gật gật đầu, Úc Hoa nếu là có, thì đúng là như vậy. Liên Vũ Phàm. Úc Hoa rốt cuộc là cái chủng loại ma quỷ gì thế? Liên Vũ Phàm, người vẫn còn đang trong trạng thái say rượu và đau đầu, nhìn thấy giám đốc quan hệ công chúng mới phía sau thì càng đau hơn, dứt khoát ngồi trên băng ghế trong phòng tập nhảy để nghỉ ngơi, dùng tay vỗ lên trán hai lần. Úc Hoa kêu tôi tới làm, còn anh ta thì sao? Liên Vũ Phàm hỏi. Anh ấy đi đàm phán hợp đồng tuyển tú cho Nguyên Lạc Nhật, nên đã ra ngoài rồi. Chân Lê tri kỷ giải thích dùm cho Úc Hoa, liên quan gì tới tôi chớ? Nguyên Lạc Nhật chỉ vào mình, hắn cũng chưa biết Úc Hoa chính là người áo đen, cũng vô cùng chán ghét cái người giám đốc nhân sự máu lạnh này. Nếu mày nói, tuyển cái gì tú cái gì chớ, tôi còn phải học tập đó. Chân Lê cũng không khuyên hắn, dù sao đến lúc đó thì Úc Hoa cũng có biện pháp để Nguyên Lạc Nhật đi. Sự khác biệt chỉ là một là ngoan ngoãn mà đi, hai là miễn cưỡng mà đi thôi. Liên Vũ Phàm chậm rãi uống một ly nước, đi đến trước mặt của chú hắc si nhỏ, hắn đương nhiên không biết con hắc si là kẻ phá hoại 192, chỉ cho là một con chó do Úc Hoa mua về. Úc Hoa mua thứ này làm gì? Liên Vũ Phàm xoa đầu bé hắc si, bé hắc si mở đôi mắt nhỏ màu xanh ra, trong mắt tràn đầy tôi không muốn sống nữa. Lúc phát sóng trực tiếp dùng để hút fans đó. Đây là cái cớ mà Chân Lê suy nghĩ giúp Úc Hoa nguyên một đêm hôm qua. Các chương trình phát sóng trực tiếp mà có thu cưng đang rất đương hoan nghênh, hắc si thì lại là một nhân tài kiệt xuất đó. Phòng làm việc của chúng ta đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, các loại mô hình đều phải thử qua một chút chớ. Liên Vũ Phàm nói, nhưng con hắc si giống như là sắp chết, bộ dạng nó ốm yếu như vậy, còn không ăn cơm, có thể sống được bao lâu? Úc Hoa sao lại không mua một con tốt hơn chứ? Chân Lê biết đó là do kẻ phá hoại 192 khi biến thành một con chó bởi vì không muốn sống nữa nên muốn tuyệt thực, nhưng mà hắn không nói gì cả. Con chó mà Úc Hoa mua lại là kẻ phá hoại 192, chuyện này quá trùng hợp rồi, rồi sẽ khiến cho Liên Vũ Phàm lại một lần nữa nghi ngờ Úc Hoa, cho nên lúc này hắn chỉ chọn cách im lặng. Cũng may Liên Vũ Phàm tự mình nghĩ ra cậu trả lời, chắc chắn là do con chó này bị bệnh nên mới bán rẻ. Úc Hoa keo kiệt muốn chết, mua cái gì cũng toàn mua đồ rẻ. Đến bây giờ mà trong phòng làm việc vẫn còn bay mùi formalet, duy nhất chỉ có hai cây trầu bà vàng hút formalet là tự Liên Vũ Phàm nhịn không nổi nữa nên tự bỏ tiền ra mua. Nếu không phải ở chỗ này là kẻ phá hoại hay dị năng giả, thể chất khác hẳn với người thường, formalet sẽ không tạo thành tổn hại đối với cơ thể bọn họ, thì việc làm của Úc Hoa sẽ tương đương với việc giết người từ từ. Chân Lê không muốn mọi người chú ý quá nhiều đến bé hắc si, sợ nó sẽ lòi ra thân phận của kẻ phá hoại 192. Nên hắn đã đề cập tới số tiền mà mình kiếm được vào ngày hôm qua, đây xem như là một khoản lãi lớn nhất kể từ khi văn phòng thành lập, rất đáng để ăn mừng. Nhắc tới chuyện ngày hôm qua, Liên Vũ Phàm nói, ngày hôm cũng nhờ có cậu treo đầu dê bán thịt chó, kịp thời ăn hết thùng phiếu và những tờ giấy. Lúc đó ở tầng 1 có nhiều người như vậy, nhỡ đâu tờ giấy viết số điện thoại của kẻ phá hoại 192 biến thành bom, thì nỗ lực của chúng ta cũng đều vô ích. Bé hắc si nghe được chuyện tờ giấy thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Chân Lê, ánh mắt hung tợn. Ban đầu nó muốn dùng khách hàng của chương trình bốc thăm ở tầng 1 để trở thành con tin, ai ngờ khi mở app điện thoại ra lại không thấy được cái quả bom lớn nhất kia, thì ra là cái tên phế vật mới vượt qua có 4 cấp đã phá đi kế hoạch của nó. Hắc si gian nan đứng dậy, hung tợn mà ăn thức ăn cho chó, nó muốn trả thù, nó không thể đói chết được. Quẹ, đây là thức ăn cho chó gì vậy, hương vị quá tệ. Khứu giác và vị giác của nó vô cùng nhạy, chỉ cần cắn một miếng là biết bên trong có pha thịt thối, dầu thải, hương liệu và chất dẫn dụ thức ăn cho chó để che đậy cái mùi thối đó. Đây nhất định là thứ thức ăn cho chó kém chất lượng do tên Úc Hoa ma quỷ kia mua, mục đích là muốn tra tấn nó. Quẹ. Bé hắc si chống lại cơn buồn nôn, ăn thức ăn cho chó vô cùng khó khăn. Tôi chỉ là ăn một chút mà thôi, nghe Liên Vũ Phàm khích lệ mình, Chân Lê có chút ngượng ngùng, anh mới là công thần lớn nhất. Có phải anh là người giúp khôi phục trung tâm thương mại khi bị đánh bom không? Hôm qua tôi thấy anh đứng bất động dựa vào tường, có phải là bị thương hay không? Liên Vũ Phàm luôn tỏ ra rất hàm súc, hắn cho rằng đây là chuyện mình nên làm, tôi chỉ bị thương nhẹ và gãy xương sống, nhưng mà người áo đen đã dùng hệ thống của kẻ phá hoại 192 đôi lấy thuốc trị liệu, khoa học công nghệ của hệ thống các cậu thật tiên tiến, sau khi tôi uống xong thì khỏi hẳn. Bé Haxi sau khi ăn xong thức ăn cho chó thì mãnh liệt ngẩng đầu, hóa ra lý do mà ngày hôm qua tòa nhà không nổ là do mày mà ra, còn có Nguyên Lạc Nhật. Là tên này đã lừa gạt nó, nên nó mới bị trúng kế. Phòng làm việc ba người, cộng với người đàn ông áo đen Úc Hoa, tất cả đều là kẻ thù của nó. Á u u u u u u u u u u u u. Bé Haxi thê lương mà tru lên một tiếng, nó sa sút đến mức không được ăn ba bữa một ngày mà phải ăn thức ăn cho chó, tất cả đều là do những người này. Sau khi tru lên, bé Haxi lao tới định cắn vào cổ Liên Vũ Phàm. Nó bị dây thừng trói lại. Trong phạm vi của dây thừng có thể lại gần thì chỉ có Liên Vũ Phàm, người không hề phòng bị con chó này. Liên Vũ Phàm có thần kinh phản xạ rất mạnh, làm sao có thể bị một con chó cắn. Hắn hơi xoay người lại, vừa nhấc cánh tay lên thì con Haxi cắn trúng ống tay áo của hắn, xé rách một miếng vải. Sao con chó này lại cắn người? Sẽ không có bệnh chó dại đi. Liên Vũ Phàm không chút hoang mang duỗi tay ra, xách phần gáy của bé Haxi, lập tức chế phục được con chó này. Hẳn là không có bệnh chó dại. Chân Lê biết nguyên nhân khô khan nói, có lẽ là nó nhìn anh không vừa mắt. Không đâu, hồi nhỏ tôi cũng có nuôi một con chó, chó nó cũng không ghét tôi. Liên Vũ Phàm nhìn thấy trên bàn có một cái rọ mõm việc cho chó, thuận tay cầm lấy mang vào cho bé Haxi, đề phòng cắn người, sau này thì mang rọ mõm đi. Không ăn cơm thì không cho tháo rọ mõm ra, đồ dùng thú cưng ai mua mà đầy đủ vậy, Úc Hoa. Chân Lê nói, hành động ngày hôm qua kết thúc chưa tới 11 giờ sáng. Lúc Chân Lê trở lại phòng làm việc đã là buổi tối 7-8 giờ, khi đó thì cả người Úc Hoa ướt sũng, giống như đã ở trong mưa rất lâu rồi. Sau khi Úc Hoa rời đi, Chân Lê nhìn thấy những món đồ dùng để huấn luyện chó chất thành một đống ở trong góc, và đoán rằng những thứ này là do Úc Hoa mua lúc dầm mưa. Còn có lồng sắt này, Liên Vũ Phàm vừa lòng nói, nhốt vào đi, kẻo để nó đi tiểu tầm bậy tầm bạ. Thấy bộ dạng thuần thục của hắn, Chân Lê nói, trước kia anh đã nuôi chó rất nhiều năm rồi sao? Liên Vũ Phàm im lặng chút rồi mới nói. Khi tôi còn nhỏ thì cha tôi không thường xuyên ở nhà, tôi cũng không thân với mẹ tôi, cho nên mới nuôi một con thú cưng cho đỡ cô đơn. Sau khi tham gia huấn luyện người thủ hộ, tôi cũng từng tham gia huấn luyện chó cảnh sát. Người thủ hộ còn cần phải huấn luyện chó cảnh sát sao? Thế giới này không có siêu động vật à? Nguyên Lạc Nhật hiếu kỳ hỏi, con vẹt của hắn được tổ chức mang đi nghiên cứu rất là lâu, cuối cùng xác định chỉ là một con vẹt bình thường. Cho nên đã được gửi đến sở thú để nuôi dưỡng. 15 năm liền trên thế giới không có xuất hiện kẻ phá hoại, không có kẻ phá hoại, tổ chức thủ hộ tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. 5 năm trước, tổ chức nói với chúng tôi là bọn tôi có thể chọn khóa thực tập nghiệp vụ thứ hai mà bọn tôi thích trong thời gian rảnh rỗi. Lúc đó tôi đến thực tập huấn luyện cho cảnh sát, sau đó. Liên Vũ Phàm không nói nữa, mà là liếc mắt nhìn Chân Lê một cái. Sau khi Chân Lê tới, Cục trưởng Tiêu gọi Liên Vũ Phàm từ đội huấn luyện chó cảnh sát tới khu Húc Dương để điều tra thân phận của Úc Hoa. Những người thủ hộ đều có thân phận riêng ở bên ngoài, giống như đám người Vưu Chính Bình thì tương đối ham chơi, cho nên bọn họ trở thành nhân viên lâm thời trong tổ dân phố. Trừ những lúc tổ dân phố có việc bận, nếu không thì bọn họ cũng không được dùng tới. Liên Vũ Phàm thì tham gia đội huấn luyện chó cảnh sát, nghiêm túc học tập từ những giáo viên huấn luyện, giáo dục chó cảnh sát. 5 năm trước, khi được thông báo rằng mình có thể lựa chọn nghề thứ hai, Liên Vũ Phàm thật sự rất hạnh phúc, hắn cho rằng mọi chuyện đều kết thúc, ai ngờ, để việc huấn luyện con chó này cho tôi đi, Liên Vũ Phàm nói với chú chó trong lồng sắt, chỉ số thông minh của Haxi cao nhưng tính phục tùng lại thấp, không thể thể làm chó cảnh sát được. Muốn trở thành một con thú cưng dễ thương để thu hút người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp thì nó phải thông minh lanh lợi hiểu tiếng, người, cũng không thể phát sóng lên là chó cắn người được. Tôi không thể huấn luyện nó thành chó cảnh sát, nhưng để một con chó nổi tiếng trên mạng thì không thành vấn đề. Liên Vũ Phàm và kẻ phá hoại 192. Cái tổ hợp phát sóng trực tiếp này cũng thật quái dị mà. Chân Lê cầm ly nước lên uống miếng nước an ủi, tôi không ngờ anh sẽ quan tâm đến số lượng người hâm mộ của chúng tôi. Liên Vũ Phàm vẫn luôn không phối hợp làm việc, hắn cũng không có cảm giác thân thuộc gì đối với phòng làm việc, tuy rằng là một mỹ nhân với nốt ruồi nơi khóe mắt, nhưng độ nổi tiếng của hắn rất thấp. Hắn mà xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp thì fans sẽ hô to mất hứng. Liên Vũ Phàm xoa đầu bé Haxi, nói, tuy các người là kẻ phá hoại, nhưng mà bây giờ các cậu không có năng lượng hệ thống, Ở tại thế giới này các cậu phải có một công việc thì mới sống được. Tôi chịu trách nhiệm quản lý các cậu, nên tôi không thể nhìn các cậu chết đói hay là cùng đường đi cướp bóc được. Có thể kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình còn hơn là để cho tổ chức thủ hộ nuôi các cậu. Quốc gia cũng không có nhiều tiền để nuôi người đã từng là kẻ địch. Sau trận chiến với kẻ phá hoại 192, Liên Vũ Phàm đã có cái nhìn rõ hơn đối với hai người Lê Minh Lạc Nhật, thậm chí không chán ghét Vưu Chính Bình đến vậy. Nếu không cũng sẽ không nhắc nhở Vưu Chính Bình chú ý đến tình trạng tâm lý của Úc Hoa. Kề vai chiến đấu là phương pháp tốt nhất để kéo mối quan hệ gần nhau hơn. Liên Vũ Phàm xoa bóp giữa chân mày, nghiêm túc viết một tờ giấy huấn luyện cho bé Hắc Si Tiểu Nhị rồi dán ở trên tường. Tiểu Nhị là cái tên mà Liên Vũ Phàm đặt cho Hắc Si. Hắn dặn dò hai người, có thể tôi không huấn luyện Tiểu Nhị được mỗi giờ mỗi phút, lúc tôi không có ở đây, thì hai người hãy giúp tôi hỗ trợ. Đây là lịch huấn luyện của nó, huấn luyện chó thì nên bắt đầu từ chó con, đặc biệt là chó từ 2 đến 6 tháng tuổi. Tôi nghĩ con Hắc Si cũng đã được 3 tháng tuổi, đúng là thời điểm mà khả năng phát triển nhanh chóng cũng như học hỏi mạnh mẽ, việc đặt nền tảng là rất quan trọng, nhất định không thể nơi lỏng. Chân Lê nhìn thời gian biểu kia mà đầu óc choáng váng, cái gì xác định địa điểm đại tiện tiểu tiện, khẩu lệnh, cắn, nhặt, nối nhau, nhảy lên. Trên bản huấn luyện có ghi chi tiết về phần thưởng và hình phạt, cách phạt nhẹ khi chó không nghe lời thì nên làm thế nào cũng như lúc thưởng đồ ăn, rất là khoa học và hợp lý. Chân Lê cầm bản biểu mang đến trước mặt Hắc Si, vui sướng khi người gặp họa cười nói, từ nay về sau thì mày trở thành một giống chó xã hội rồi. Hắc Si Tiểu Nhị biết chữ, sau khi nó nhìn thấy nhiệm vụ trên bản huấn luyện, nó lập tức nằm chỏng vó ở trong lồng, bởi vì miệng nó bị rọ lại rồi không thể tru lên, nên chỉ có thể phát ra âm thanh hư hừ tử mũi mà thôi. Nó không chỉ biến thành chó thôi mà còn phải chịu sự tra tấn của kẻ địch nữa. Buổi tối cậu ngủ lại trong phòng làm việc, thỉnh thoảng nói chuyện với nó một chút. Liên Vũ Phàm dặn dò Nguyên Lạc Nhật, bây giờ nó đang trong thời gian học tập, nói chuyện nhiều với nó thì có thể giúp nó hiểu về ngôn ngữ của chúng ta hơn, như vậy thì có thể sớm lĩnh hội khẩu lệnh. Liên Vũ Phàm trở về nghỉ ngơi sau khi bố trí mọi việc, hắn thật sự là đau đầu. Trước khi đi thì Liên Vũ Phàm còn cảnh cáo hai người rằng không được nói với Úc Hoa là hắn bỏ bê công việc, nhất định phải coi như hắn đi công tác bên ngoài. Chân Lê chụp ảnh bản biểu huấn luyện của Tiểu Nhị rồi đăng lên. Tỏ vẻ phòng làm việc của chúng tôi mới có một giám đốc mới gia nhập, đây là biểu mẫu đào tạo cho giám đốc mới. Ha ha ha ha. Các anh là muốn tôi cười chết rồi thừa hưởng giấy tờ thẻ tín dụng của tôi sao? Giám đốc mới bốn chân, cái chức vụ nhiệm màu gì vậy trời, nghe nói phải đợi giám đốc Úc về rồi mới xác định chức vụ. Ông chủ Chân tiết lộ, giám đốc Úc nói giám đốc Liên không tận tâm với công việc của mình, nên muốn dùng giám đốc Hus để thay thế anh ấy. Giám đốc Hus là cái quỷ gì? Tại sao giám đốc quan hệ công chúng lại là một chú chó chứ? Nó có phải là làm cho quan hệ với công chúng khủng hoảng hơn không? Đại khái là khi xảy ra chuyện thì dùng đầu chó xin lỗi đi. Các fan vô cùng mong chờ muốn nhìn thấy giám đốc Hus mới vừa nhận chức này. Chân Lê nói là sau khi huấn luyện tốt rồi sẽ phát sóng trực tiếp. Các fan nghĩ là mình còn phải đợi thiệt lâu. Ai ngờ đêm đó khi Nguyên Lạc Nhật phát sóng trực tiếp để học tập, giám đốc Hus đã có mặt trong ống kính rồi. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, giám đốc Nguyên ngồi dưới đất, đặt cuốn luật hình sự vào trong lồng sắt của Hắc Si, lẩm bẩm, tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng là một loại tội có tính nguy hại rất lớn trong số các tội hình sự thông thường, khái niệm này rất rộng, các tội như đánh bom, đầu độc đều thuộc phạm trù này, căn cứ vào các tình tiết, mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể là dưới 3 năm hoặc giam ngắn hạn, hoặc tù có thời hạn từ 3 đến 7 năm, và cao nhất là mức án từ 10 năm đến tử hình. Hắc Si Tiểu Nhị, chú cho 3 tháng tuổi run rẩy cả người ở trong lòng. Lời nói của Nguyên Lạc Nhật không khỏi làm nó nhớ đến những việc diễn ra trên sân thượng. Người đàn ông mặc áo choàng đen như một ác quỷ, xách theo nó mở video của Liên Minh thông quan ra, đánh đập dã man lên các vết thương chồng chất của nó, khiến cho nó đau đến mức chết đi sống lại, đau quá à. Tất cả những điều này đều là do nó trái với quy định của pháp luật không theo như lời người đàn ông nói. Cắn người thuộc về tối cố ý gây thương tích, căn cứ vào các tình tiết, cũng là nhẹ thì giam ngắn hạn, nặng thì 10 năm trở lên. Cao nhất là tử hình, Nguyên Lạc Nhật nói, cho nên mày không thể tùy tiện cắn người, biết không? Sau khi được nhốt vào lồng sắt, cái rọ mõm của Hắc Si đã được lấy ra, Nguyên Lạc Nhật cách chiếc lồng sắt vươn tay chọc chọc đầu Hắc Si. Giám đốc Hus trong lòng sợ hãi không được cắn người, nó ngẩng đầu lên, thê lương mà tru một tiếng, á u u u u u u u u ách. Tao không rành luật dân sự lắm, mày chờ tao tìm cuốn sách đã. Nguyên Lạc Nhật đặt luật hình sự xuống. Đi tìm cuốn luật dân sự mới mượn được ngày hôm nay, quả nhiên tiếng ồn gây phiền nhiễu đến người dân cũng thuộc phạm trù dân sự. cũng cần phải bồi thường thiệt hại. Nơi này của chúng ta thuộc về khu thương nghiệp, trong 5 loại tiêu chuẩn tiếng ồn của thành phố thì nó thuộc loại 2, ban ngày thì không thể vượt quá 60 decibel, ban đêm không thể vượt quá 50 decibel, phòng làm việc của chúng ta là một văn phòng cho thuê, nếu như ở bên cạnh khiếu nại, chúng ta không chỉ phải bồi thường bằng tiền, còn có khả năng sẽ mất đi phòng làm việc này luôn, chi phí để thuê phòng và trang hoàng cũng không nhỏ, nếu mày mà tạo ra âm thanh quá lớn. Ha, tao cũng không biết Úc Hoa sẽ bóp chết mày như thế nào nữa, dù sao thì mày ngay cả một bản hợp đồng cũng không có. Giám đốc Hughes, nó nghe thấy tên Úc Hoa thì bị dọa đến hỏng mất, nhưng bản năng của Huxley khiến nó muốn tru lên, vì thế giám đốc Hughes dám ngậm lấy cái rọ mõm để ở trong lòng, dùng miệng gõ gõ vào lồng sắt, ý bảo Nguyên Lạc Nhật giúp nó mang vào. Mặc dù còn có thể kêu được, nhưng tóm lại là có thể nhắc nhở nó một chút. Quá! Mày hiểu chuyện như vậy sao? Nguyên Lạc Nhật giật mình nhìn chó nhỏ, ngao ô. Giám đốc Husby ai kêu một tiếng, đờ đẫn liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật. Phần lớn các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vào ban đêm của Nguyên Lạc Nhật là các sinh viên chuẩn bị thi lên thạc sĩ, thi vào đảng, muốn học tập kiểm tra và đảng. Mọi người ai cũng muốn tìm một người đồng hành cùng việc học nên vô tình đụng tới phòng làm việc này, có rất nhiều người xem nhưng không ai nói chuyện. Mọi người đều yên tâm đọc sách. Lúc này thì thiên phú kinh người của giám đốc Hughes lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người đều bị sốc, con chó này thành tinh rồi sao? Nó có phải học luật dân sự còn giỏi hơn tôi luôn, mong giám đốc Nguyên dám ôn tập thật tốt, đừng chậm trễ việc thi đại học của đứa nhỏ, đêm khuya khi tôi đang bị giày vò vì học tập, nhìn thấy có một bé chó lông mềm mềm bồi chung với tôi, ôi vết thương đã được chữa khỏi rồi, thành tâm mong muốn giám đốc Hughes sẽ lại xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp lúc nửa đêm. Nguyên Lạc Nhật thông qua học tập cùng với giáo dục pháp luật với Huxley thì độ nổi tiếng trở nên hot một chút, Huxley luật dân sự leo lên hot search của đài phát sóng trực tiếp, tuy rằng vị trí rất thấp, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Sáng hôm sau khi Úc Hoa dậy thì nhận được tin tức, một số cư dân mạng đăng tải đoạn video phát sóng trực tiếp đó lên mạng, CP của Nguyên Lạc Nhật và ông chủ chân thì thất bại, nhưng cùng với giám đốc Hughes thì lại tạo ra một tia lửa khác. Nói đi nói lại thì cũng đúng. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau phạm phải một tình tiết pháp luật tương đồng, chỉ là mức độ tình tiết nghiêm trọng khác nhau mà thôi. Bọn họ nhất định rất có tiếng nói chung. Sau khi giám đốc Úc máu lạnh mặt vô biểu tình xem đoạn video và hot search, lập tức liên hệ với tổ tiết mục của chương trình tài năng. Một lần nữa đàm phán lại vị trí của Nguyên Lạc Nhật định vị. Vốn dĩ tổ tiết mục không đồng ý, lúc đầu người bọn họ nhìn trúng là Chân Lê, Úc Hoa lại nhất định muốn đổi thành Nguyên Lạc Nhật. Tổ tiết mục mới miễn cưỡng đồng ý ký kết hợp đồng, ai ngờ Úc Hoa lại đổi một thay hai sửa ba. Những người trong phòng làm việc của Chân Lê cũng không phải là những người đặc biệt nổi tiếng gì, còn không thể cung cấp tài nguyên cho tổ tiết mục, tự tin ở đâu ra mà đòi hỏi nhiều thứ như vậy. Tuy nhiên sau khi sau xong kế hoạch của Úc Hoa, tiết mục tổ không thể không thừa nhận rằng kịch bản này quá ưu tú, thật muốn đem đào Úc Hoa qua đây. Khi Úc Hoa đang co kè mặt cả với tổ tiết mục, Vưu Chính Bình rón ra rón rén lén nhìn anh qua cửa phòng làm việc. Thấy người yêu đang nghiêm túc công tác, có lẽ không có thời gian chú ý đến mình, cậu vỗ vỗ ngực, thật cẩn thận quay về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, từ ngăn dưới cùng của tủ quần áo lấy ra một chiếc cặp đi học, từ trong đó lấy ra một chồng sách giày. Đây là cuốn nhật ký lịch để bàn được Liên Vũ Phàm sao chép khi hắn điều tra Úc Hoa, sau khi điều tra xong thì trả lại toàn bộ cho Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình đóng thành sách, giấu ở trong nhà, định nếu không có việc gì thì lấy nó ra tự ngọt ngào cho chính mình. Hôm nay cậu lấy ra những cuốn nhật ký lịch để bàn sau lưng Úc Hoa không phải là để tìm lại hồi ức, mà là Vưu Chính Bình thật sự không biết nên lên kế hoạch hẹn hò như thế nào. Cậu lại khoác lác, nói lần này mọi chuyện cứ để cho cậu lo, để cho Úc Hoa có thể thoải mái tận hưởng, ngày mai phải hẹn hò, cậu phải làm sao mới tốt. Vưu Chính Bình đã hứa với Úc Hoa tuyệt đối sẽ không tìm Sầm Tiêu, cậu không thể nhờ đám bạn được, cho nên cần phải tự mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Tối hôm qua, Vưu Chính Bình lướt các bài đăng trên diễn đàn Tai Ba tới nửa đêm, đôi mắt đỏ hoe mà cũng không tìm được một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo. Cậu thức trắng cả đêm, nhìn chằm chằm tới rạng sáng, buổi sáng tỉnh lại trên gối toàn là tóc với tóc. Mãi cho đến khi Úc Hoa vào phòng làm việc, Vưu Chính Bình mới linh quang chợt lóe, vỗ đùi, không phải còn có nhật ký lịch để bàn của Úc Hoa sao? Trong cuốn nhật ký lịch để bàn của Úc Hoa đã ghi vô số các kế hoạch hẹn hò, mặc dù đều bị ngâm nước nóng. Nhưng những kế hoạch này phản ánh đầy đủ sở thích của Úc Hoa, chiếu theo mà làm thì chuẩn không cần chỉnh. Vưu Chính Bình đương nhiên không muốn Úc Hoa phát hiện cậu sao chép nhật ký lịch để bàn của anh ấy, Sau khi trộm xác nhận rằng người yêu không chú ý tới chỗ này mới lôi cuốn lịch để bàn ra để tham khảo. Nhưng mà cậu lại không biết sau khi cậu khóa trái cửa thì Úc Hoa đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài cửa phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng động lật tung tủ bên trong của Vưu Chính Bình thì khẽ cười. Úc Hoa trở lại phòng làm việc, mở lịch để bàn ra, nhẹ nhàng viết vội. Ngày nào tháng nọ năm kia, lần đầu tiên tiểu Vưu khóa trái cửa phòng sau lưng tôi, lục tung các hộc tủ tìm dấu vết của tôi để lại. Tối hôm qua tôi điên cuồng ám chỉ với em ấy rằng gần đây tôi thích xem một chương trình truyền hình mà vợ anh ta có một bí mật giấu chồng, có lẽ em ấy đã hiểu ra ý tứ của tôi, rồi điều tra sau lưng tôi. Tôi thế nhưng lại vô cùng phấn khích, mong đợi em ấy sẽ đích thân lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt tôi, khám phá bí mật ẩn chứa bên trong đó. Đến lúc đó tiểu Vưu sẽ đối đãi với tôi như thế nào đây? Sẽ tiến thoái lưỡng nan, vật lộn với nhiệm vụ và tình cảm. Lựa chọn giấu giếm hay phơi bày? Tôi có chút vặn vẹo mừng thầm, tôi không biết mình đang mong đợi một kết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.